Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 556. Lúc này Lâm Bình đột nhiên lại có một vũ khí giết người, có thể đánh xuyên thân xác của thần võ tôn giả. Trận chiến giữa hai người có lẽ đã không thể đoán trước được kết quả. Không ngờ tình thế mạch liên của cậu có thể sử dụng 3 lần. Xem ra cậu đã hoàn toàn phân tích được kết cấu bên trong tình thế mạch liên. Có lẽ chiều trước kia không phải cậu muốn dựa vào tình thế mạch liên để giết tôi, mà là để tạo cơ hội cho vũ khí giết người ở bên cạnh cậu, dựa vào nó để đánh giết tôi, đúng không? Thật ra cậu quá như là độc địa. Tôn giả, tôi vốn không muốn đối địch với ông, nhưng ông thực sự khiết người quá đáng. Trong lưu vương trũng, tôi có được dị hỏa, thật sự là cho trùng hợp, nhưng ông lại vì dị hỏa mà nổi sát tâm với tôi, hết lần này tới lần khác. Tôi tránh không kịp, nếu tình ông từng giúp tôi, tôn giả, ông dẫn người rồi khỏi đây đi. Từ nay về sau, tôi và ông nước giếng không phạm nước sông. Lâm Bình nói ra, nực cười. Tôi đã bị cậu bất lùi một lần, đó là lần đầu tiên tôi bị người ta uy hiếp phải rút lui, có thể gọi là vô cùng nhục nhã. Nếu hôm nay tôi còn lùi lại lần nữa, chắc chắn sẽ sinh ra tâm ma, sau này làm sao tu vi có thể tiến bộ thêm được nữa chứ. Huống hồ cậu trộm tính tới bạch đen của tôi, còn xí như tôi, tội ác cùng cực, không thể tha thứ. Hôm nay tôi không giết cậu, tôi sẽ không đi đâu cả. Tôn giả, cần gì phải dồn ép nhau như vậy? Tôi dồn ép đấy thì sao? Nằm mặt ở đây. Thừa tôn giả đỏ mắt, vẻ mặt dữ tợn, gào lên với Lâm Minh. Lâm Minh âm thầm nghiến răng, muốn sử dụng tình thế bạch đen lần nữa, nhưng bạch đen khởi động hết lần này tới lần khác đã khiến anh tiêu hao rất nhiều khí kình, khởi động lần thứ tư đã là rất miễn cưỡng. Cho dù vũ khí xung điện từ chùm ion đã được lắp đặt thành công, Lâm Minh vẫn không có nhiều ưu thế. Bây giờ anh nhiều lắm chỉ có vốn liếng để đối kháng với thần tôn giả, nhưng rõ ràng thế này không đủ để quyết định thắng thua của trận chiến đấu này. Lâm Minh không còn đường nào để đi. Nghiến chặt răng lại khởi động bạch điên, âm âm, hoa sen màu trắng và kính hành băng va chạm với nhau, một đường lớn khói mù lại lan tràn ra. Cùng lúc đó, pháo xung điện từ chùm ion cũng là tích lũy xong sức mạnh, nhắm thẳng vào thần võ tôn giả bắn ra. Chùm sáng đáng sợ đánh tan tất cả, bắn thẳng về phía thần võ tôn giả, nhưng lần này ông ta đã quá đề phòng, không dám đỡ mà nhanh chóng di chuyển cơ thể tránh đi. Lực xung kích của chùm sáng bắn ra rất đáng sợ, dù ông ta đã tránh đi vẫn bị khí áp của chùm sáng đánh lùi mấy chục mét. Song Đen không tiếc bất cứ giá nào, phá hỏng cái máy đó cho tôi. Thần võ tôn giả đứng vững lại, lên tiếng hét lên. Người đã thành hóa hoàn hồn trở lại, ai đấy chạy như điên về phía đài pháo bên cạnh Lâm Minh. Muốn chết, Lâm Minh đối giận lại vung tay, âm dị hóa lan ra, hóa thành bức tường chắn ngang trước mặt. Người đã thành hóa xông tới, vừa dính phải dị hóa đã bị thiêu cháy thành tro. Dù bọn họ có tinh thông thuật hỏa viêm, nhưng trước mặt dị hỏa thuật hỏa viêm của bọn họ có phẩm cấp quá thấp, hoàn toàn không thể nào chống cự được nhiệt độ đáng sợ của dị hỏa. Thế nhưng hảo hán không địch nổi bầy sói hoang, con người của đảo thành hỏa đã tránh được dị hỏa đến gần nơi này. Người của Dương Hoa lập tức tiến lên đón đỡ, hai bên chiến đấu kịch liệt xung quanh pháo điện tử từ chùm ion. Toàn bộ thôn trang chìm trong lửa và băng đan xen. Ở giang thành cách xa nghìn dặm, những bóng người đen tuyền đang lặng lẽ tiến vào thành phố. Tô Danh vẫn đang xử lý tài liệu ở công ty như thường lệ. Gần đây tình hình thị trường không được tốt lắm, chạy vài đơn hàng không có lợi nhuận gì khiến cô cực kỳ đau đầu. Còn thêm gần đây liên tục xảy ra chuyện khiến cô hơi lao lực. Cô Tô có vẻ cô cũng mệt rồi, nếu thực sự không xử lý được thì chi bằng tan làm, quay về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Lúc này cô Huy Vân bên cạnh không phải lên tiếng. Cô cùng, tôi không sao, cô cũng nên về sớm đi, không cần bảo vệ tôi nữa. Tô Danh thở dài, thế sao được chứ? Thời Lâm đã dặn tôi phải bảo vệ sự an toàn cho cô. Dù sao gần đây Giang Thành không được yên bình, nếu có chuyện gì tôi cũng có thể giúp đỡ cô. Cô Nguyễn Văn lắc đầu nói, Giang Thành có thể có chuyện gì được chứ? Tôi nhận không khỏi bật cười. Chẳng lẽ là đám khóa nhân lần trước sao? Những người đó quả thật rất đáng sợ, nhưng tôi nghĩ bọn họ không dám tới đây đâu. Dù sao quân đoàn Long Huyện của Long Quốc đã đến Giang Thành đóng quân diễn tập, bọn họ dám đến đây gây sự sao? Quân đoàn Long Huyện cũng phải là ngồi không? Cô Nguyễn Văn không biết nên nói gì cho phải. Thực ra quân đoàn Long Viện là Lâm Minh xin chính phủ Long Quốc để đến Giang Thành. Anh Long Minh đến vùng cực hàn đối phó thần võ tôn giả, Thiên Ma Đạo sẽ cho cơ hội đánh lén, do đó mới điều động lực lượng này đến đây. Nhưng một quân đoàn Long Viện cũng không đủ để giải quyết Thiên Ma Đạo. Cô Tô, có lẽ cô không hiểu tình hình hiện nay cho lắm, tóm lại cô cẩn thận một chút thì tốt hơn. Cá nhân tôi đề nghị cô tốt nhất đừng về nhà mà hãy ở lại chỗ tôi ở thì tốt hơn. Cô Vân nói ra, cô lo quá rồi đó, tôi không phải là nguyên thủ quốc gia, sao lại có nhiều người muốn đối phó với tôi như vậy chứ? Tôi đang cười hỏi. Cô không phải là nguyên thủ quốc gia, nhưng cô là người mà Thần Lâm rất quan tâm. Cô Huy Vân buồn bực nói. Ngay vậy tôi nhanh sửng sốt. Cô ngạc nhiên nhìn cô Huy Vân. Bây giờ cô Huy Vân mới ý thức được lời mình nói hơi kỳ lạ, vội vàng xua tay cười nói: ý tôi là Thư Lâm rất quan tâm người bạn của cô, cậu ấy là cô sẽ bị cậu ấy liên lụy, cho nên muốn tôi bảo vệ cô thật tốt. Tôi nhanh im lặng một lúc, sau đó lắc đầu tiếp tục xử lý công việc trong tay, không nói gì thêm. Cô Nguyễn Vân ngồi trên ghế sofa bên cạnh, nhàn rỗi đến nhàm chán, ngồi nghịch điện thoại. Đúng lúc này điện thoại đột nhiên rung lên, là thân tín của cô ta gọi đến. Cô Nguyễn Vân sững người, vội vàng bắt máy. A Đông, sao rồi? Chị Vân, em không liên lạc được với phía A Cường. Bên cái điện thoại mang lên giọng nói gấp rút của đàn em thân tín. Không liên lạc được sao? Sao lại như vậy chứ? Điện thoại tắt máy rồi sao? Cô Nguyễn Vân sửng sốt hỏi lại. Không phải, là không có ai bắt máy. Không biết A Cường sao rồi? Không ai bắt máy sao? Cô Nguyễn Vân khó hiểu. A Cường phụ trách công việc canh gác ở lối ra vào Giang Thành, hơn nữa còn là gác trong bóng tối. Vô duyên vô cớ chắc chắn hắn không thể nào không bắt máy. Nhất định là xảy ra chuyện gì rồi. Cô Vân đột nhiên đứng lên, lao vào tới kéo tay Tô Nhân chạy ra ngoài. Hả? Cô Cung, cô làm gì vậy? Tô Nhân sốt ruột vội vàng hô lên. Cô Tô, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Cô đi theo tôi mau. Chúng ta đi đâu chứ? Không cần nói nhiều, cứ đi là được. Cô Vân cảm thấy không ổn, cô muốn giải thích nữa với Tô Nhân. Tô Nhân nhíu mày nhưng không phản kháng. Hai người đến trước thang máy, Cô Vân vừa định ấn thang máy, nhưng thang máy đột nhiên tự động đi lên, đi tới tầng của bọn họ. Cô Vân ý thức được chuyện không ổn, lập tức kéo Tô Nhân chạy về phía cầu thang bộ ở bên cạnh. Hai người nhanh chóng xuống lầu. Cô Vân tốt xấu gì cũng từng là người luyện võ, hơn nữa còn dùng đan dược mà Lâm Minh cho, thể chất rất tốt, chạy xuống lầu rất nhanh. Nhưng Tô Nhân lại không ổn, chỉ mới đi được 3-4 tầng đã thở hổn hển. Không được rồi, tôi không chạy nổi nữa rồi, tôi phải nghỉ một chút. Tô Nhân thở dốc. Tô, bây giờ không phải là lúc nghỉ, nhanh đi theo tôi. Cô Vân sốt ruột kéo theo Tô Nhân chạy xuống lầu. Lúc này phía văn phòng trên tầng cao nhất đột nhiên vang lên tiếng nổ kịch liệt. Hai người đều giật mình. Xảy ra chuyện gì vậy chứ? Tô Nhân kinh hãi. Quả nhiên người thì ma đạo đến rồi. Cô Nguyễn Vân nghiêm nghị không quan tâm gì nữa, tiếp tục chạy xuống dưới. Lần này Tô Nhân cũng nói thêm nữa, cắn răng nghiêm trì. Điện thoại Cô Nguyễn Vân lại vang lên. Cô ta vừa chạy vừa lấy điện thoại đang nghe. Các điện thoại lại vang lên giọng nói khẩn thiết của Tân Tín. Chị đừng đi cửa lớn bị bọn chúng chiếm rồi, cẩn thận. A à! Cô Nguyễn Vân căng thẳng. Người kia còn chưa nói xong đã nghe vang lên tiếng la hét thảm thiết. Cô ta kinh hãi nhìn xuống dưới tầng, đây là tầng 2. Nhảy cửa sổ. Cô Vân không chống chịu lập tức nói: cái gì? Tôi nhanh ngạc nhiên, nhanh lên. Cô Vân sốt ruột nhìn thấy vẻ mặt Cô Nguyễn Vân như vậy, tôi nhanh hoảng hốt lập tức đi đến đẩy cửa sổ ra, nhìn thấy có một chiếc xe van đổ bên dưới, bèn nhắm mắt đánh liều nhảy xuống. Người cô ngã mạnh lên nắp xe, cơn đau dữ dội khiến cô suýt nữa thì ngất đi. Độ cao tầng 2 thực ra không tính là cao, tính cả xe van cũng chỉ có khoảng cách 3 mét tiếp đất. Nhưng nếu không phải vị trí đặt chân của Tô Nhân bị sai lệch, cô đã không bị thương. May là cô nghĩ đang chịu đựng. Cô Vân cũng nhảy xuống, vội vàng đỡ Tô Nhân từ trên xe xuống. Tô, cô không sao chứ? Không sao, không sao. Tô Nhân thở hồng hộc. Không sao thì tốt, chúng ta đi mau. Cô Vân căng thẳng, vừa định chạy thì Tô Nhân lại bị đau la lên. Nhìn lại mới phát hiện ra chân cô hơi sưng lên, rõ ràng đã bị trẹo chân. Cô Vân hơi bất lực. Dù gì Tô Nhân cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, không có căn cơ gì, sao phải chịu nổi giày vò chứ. Cô Vân thở ra một hơi, cũng quan tâm nhiều nữa, cõng Tô Nhân chạy ra bên ngoài. Cô Cung, Tô Nhân hơi kinh ngạc. Cô Vân không lên tiếng, tiếp tục cất bước chạy về phía trước. Vành mắt Tô Nhân ươn ướt, trong lòng vô cùng tự trách sao mình lại vô dụng như vậy. Nhưng cô không dám nói gì, nếu xuống tự đi thì chỉ thêm rắc rối cho cô Mỹ Vân. Cũng may cô Mỹ Vân có một chiếc xe thương vụ đậu ở con đường phía bên cạnh. Cô lo sẽ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra nên đã dừng xe ở bốn hướng của công ty quốc tế Việt Nam phòng lúc nguy cấp có cái thoát thân. Không ngờ lần này lại có chỗ dùng. Nhanh lên, chỉ cần lên xe chúng ta sẽ được an toàn. Cô Nguyễn Vân lẩm bẩm, nhìn chằm chằm chiếc xe ở bên đường không xa. Bước chân cũng nhanh hơn, nhưng khi hai người sắp đến gần xe đó, một bóng người đột nhiên la ra từ bên cạnh. Cô Cung, hai người không sao chứ? Người đó hô lên. Cô Nguyễn Vân sửng sốt, ngạc nhiên nhìn người đó. Ông Trương. Hóa ra người đến là ma quân Trương Thất Dạ của Ám Ma Đạo. Tôi nhận được tin rằng có một nhóm người Thiên Ma Đạo đã trà trộn vào Giang Thành, cho nên mới lập tức chạy tới đây bảo vệ cô Tô Nhân an toàn. May là bên cạnh cô Tô có cô Cung, hai người có ổn không? Tôi thích dạ quan tâm hỏi. Chúng tôi vẫn ổn, ông Trương. Bây giờ người Thiên Ma Đạo chắc là đang ở công ty, làm phiền ông mau chóng dẫn người đến đây vây giết. Cô Vân vừa nói. Yên tâm, tôi đã sắp xếp người đi đối phó với bọn họ. Đám người Thiên Ma Đạo đó không gây ra được sóng gió gì đâu. Sẽ tiêu diệt được nhanh thôi. Tôi thấy hình như cô Tô bị thương rồi. Hai người lên xe tôi đi, tôi đưa hai người đến nơi an toàn. Tôi thích dạ vừa nói vừa kéo cửa xe xuất ra. Được, nhìn trên cô Tô bị thương, ông có thể quay đầu xe lại không? Tôi muốn được cô ấy lên ghế phó lái. Cô Vân nói ra. Đi qua đó luôn không phải được rồi sao? Lên xe ở vỉa hè dễ hơn, dù sao vỉa hè cũng cao mà. Được. Tôi chỉ dạng gật đầu, sau đó lên xe khởi động, chuẩn bị quay đầu xe. Nhưng Công Vân đột nhiên chạy nhanh đến xe của mình, đẩy Tô Nhan vào trong, sau đó chui vào ghế lái, đạp ga chạy đi như bay. Hả? Tô Nhan sửng sốt. Cô làm gì vậy? Cô run rẩy lên tiếng, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên xe của Huy Vân còn chưa đi được bao lâu, một tiếng động kịch liệt đột nhiên vang lên. Chiếc xe Tô Tất Dạ đâm thẳng vào đuôi xe của Huy Vân. Tô Nhan giật mình, suýt nữa văng ra ngoài. Cô vội vàng quay đầu lại. Lúc này mới phát hiện ra Tô Tất Dạ ngồi ở ghế lái của chiếc xe đó, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm xe của Huy Vân. Xem ra ông ta muốn ép xe hai người dừng lại. Tô Nhan cũng phải ngu, tới đây thì hiểu ra tất cả. Tô Tất Dạ định bắt chúng ta sao? Cô ta lắp bắp nói ra. Không thì cô cho rằng ông ta để làm gì chứ? Đi thôi. Cô Vân bậm môi, siết chặt vô lăng và đạp mạnh chân ga, chiếc xe phóng vọt đi. Người đi đường sợ hết hồn, vội nép vào lề đường. May mà cô Vân cũng là người từng trải, chuyện gì cũng đã từng gặp. Lái được một đoạn thì cô ta lập tức lái lên đường chính và phóng đi tiếp. Tô Tất Dạ cô đuổi sát nút Tô Nhan bằng hoàng khi thấy Tô Tất Dạ ở sát phía sau. Cô cùng chuyện gì vậy chứ? Tô Tất Dạ ông ta phản bội thời đơn rồi sao? Xong ta lại làm như vậy chứ? Tô Nhan run rẩy hỏi. Tôi không rõ nhưng rất không bình thường. Ở chỗ nếu Tô Tất Dạ muốn tìm chúng ta thì không thể nào chỉ theo dõi tôi. Ông ta sẽ cho người tấn công mới phải. Thế nhưng ông ta lại không làm như vậy. Vì thế tôi đoán ra ông ta và người Thiên Ma Đạp cũng là một ruột. Bọn chúng bao vây chúng ta ở vòng ngoài. Người này đã phản bội chủ tịch thì chúng ta phải mau chóng thoát khỏi Giang Thành thôi. Cô Vân bậm môi. Cô ta không ngờ sự việc lại thành ra thế này. Tô Nhan cũng sợ hãi. Sự việc nghiêm trọng hơn cô nghĩ rất nhiều. Thực ra cô Huyền Văn cũng rất bất ngờ. Dù Tô Tất Dạ đi theo Lâm Minh không lâu, nhưng Lâm Minh rất tin tưởng ông ta, không có ý kiến gì với ông ta và đều đáp ứng được điều kiện của đối phương. Thậm chí anh còn trị bệnh cho ông ta nữa. Vậy bây giờ Tô Tất Dạ lại lựa chọn phản bội Lâm Minh. Tại sao chứ? Cô Huyền Văn cảm thấy hoang mang khó hiểu. Cô ta không dám do dự, một tay lái xe, một tay lấy người ra gọi cho Lâm Minh. Nhưng đúng lúc này, oanh! Một chiếc BMW đốt đột nhiên ngáng ngang đường khiến xe của Huyền Văn đâm thẳng vào chiếc xe này. Chiếc xe bị đâm mạnh, điện vào cửa của một siêu thị bên đường. May mà người đi đường không nhiều và kịp thời tránh được nên không xảy ra thương vong. Hai cô gái bị đập dúi đầu, máu túa ra, mắt nổ đầm đóm, tưởng mất đi được. Cô Huyền Văn cố gắng đẩy cửa ra, đồng thời lôi Tô Nhan đang ngồi ở tay lái phụ ra. Cô Tô mau trốn đi, trốn vào trong siêu thị để tôi chặt Tô Tất Dạ lại, nhanh lên. Cô Huyền Văn hiểu ớt hét lên. Cô cùng còn vậy còn cô thì sao? Tô Nhan rừng rừng nước mắt, đừng hỏi nhiều nữa, nhanh lên. Cô Huyền Văn hét lớn rồi đẩy Tô Nhan ra ngoài. Tô Nhan đau đớn nhưng biết bản thân không giúp gì được cô Huyền Văn nên đành ngậm ngùi rời đi. Cô Huyền Văn lấy súng ra, nín thở và nhìn chằm chằm về phía trước. Chiếc xe Tô Tất Dạ nhanh chóng dừng lại. Ông ta đẩy cửa xe bước xuống. Cô cùng cô là người biết điều, tôi không muốn giết cô. Nói cho cô biết Tô Nhan ở đâu, tôi sẽ thả cô đi thế nào? Tô Tất Dạ thản nhiên hỏi. Đôi mắt ông ta đã biến thành màu đỏ. Tô Tất Dạ, ông là kẻ nối giáo cho giặc. Chủ tịch Lâm đối xử với ông không hề tệ, vậy mà ông lại phản bội chủ tịch. Ông là đồ xúc sinh. Cô Vân nhổ nước bọt. Cô cùng tôi cũng có nỗi khổ của mình, nếu cô không chịu giao người ra thì tôi phải đành dùng vũ lực thôi. Tôi chết dạ lại nùng nói ra. Đồ khốn kiếp, ông đi chết đi. Cô Vân chửi rủa giơ súng lên chĩa thẳng vào Tôi Chết Dạ và bóp cò. Đùng, một viên đạn bạc bay về phía Tôi Chết Dạ. Ông ta không kịp phòng bị, định né nhưng phát hiện không kịp, đành phải thúc giục chân khí. Thế nhưng viên đạn vẫn ghim thẳng vào cánh tay ông ta. Tôi Chết Dạ đau đớn lùi lại. Ông ta nhìn vết thương chảy máu, sắc mặt trông vô cùng dữ tợn. Cô Vân sử dụng viên đạn đặc biệt có sức đâm xuyên cực mạnh, với những kẻ giỏi võ trình khí căn bản không thể ngăn chặn được. Tô Tất Dạ tức giận, ông ta không thèm khách sáo nữa, cứ thế lao lên. Cô Vân lại bóp cò, nhưng lần này tốc độ Tô Tất Dạ nhanh hơn nhiều. Ông ta né trái lái phải như điện xẹt nên viên đạn không thể nào đụng được vào người ông ta. Trong nháy mắt ông ta đã áp sát Cô Vân. Cô Vân tái mặt lập tức tung ra một cú đấm. Tô Tất Dạ nhanh chóng chộp được tay cầm súng cô ta và vặn rắc. A! Cô Huyền Văn kêu lên đau đớn, một cánh tay cô ta đã bị bẻ gãy. Tô Tất Dạ giơ chân đạp vào người cô ta. Cô Huyền Văn bay bật ra như một bao cát, đập mạnh vào siêu thị làm đổ mấy giá đỡ hàng. Cô ta không bò dậy nổi nữa, bị gãy không ít xương và miệng thì tuôn máu. Tô Tất Dạ bước tới với khuôn mặt lạnh lùng như băng. Ông ta ngồi xuống cho tóc cô Huyền Văn, dúi đầu cô xuống và nói ra. Cô Huyền Văn, tôi biết cô rất trung thành, như vậy thế mà cô cũng mất mạng rồi đó. Nói cho tôi biết Tô Nhan đang ở đâu, chỉ cần cô nói ra thì tôi sẽ thả cô. Tôi chỉ tìm Tô Nhan còn lại có thể tha cho toàn bộ người Dương Hoa, rõ chưa? Cô Nguyễn Vân nhổ một ngụm máu vào mặt Tô Tất Dạ và trừng mắt. Tô Tất Dạ khựng người. Cô Nguyễn Vân chửi rủa, ông tưởng tôi không biết ý tứ của ông sao? Ông định lợi dụng cô Tô để ép Thập Lâm. Nếu Thập Lâm mà ngã xuống thì Giang Thành cũng đi tăng, tới khi đó chẳng ai trong chúng tôi sống nổi hết. Tôi thích dạ, ông là người nông cạn nhưng điều đó có nghĩa là tôi cũng thế. Ông muốn chết thì đó là việc của ông, còn tôi vẫn cần thể diện của mình. Nói về là cô không chịu nói ra sao. Tôi thích dạ, lòng máu trên mặt. Ông muốn giết thì giết đi, đừng lắm lời. Tôi không ngờ loài người như cô cũng có nói chuyện nghĩa khí gớm nhỉ. Thú vị đó. Lúc cô làm đại ca cũng làm nhiều chuyện dơ bẩn, mà bây giờ còn giả vờ cái lỗi gì chứ. Tôi thích dạ, con người ta biết thay đổi. Tôi thừa nhận trước đây mình không bằng chó mèo. Chuyện gì mà có tiền thì tôi cũng làm, nhưng đi theo Chúa Thiên Tâm lâu như vậy, tôi cũng biết giá trị con người là gì. Chỉ đáng tiếc ông võ công cao cường mà tâm thái còn không bằng cả một người đàn bà, thật nực cười. Cô Vân bật cười ha hả. Khốn kiếp. Tôi thích dạ tức giận đứng bật dậy đạp thẳng vào tay cô Mỹ Vân. A à! Cô Mỹ Vân gào lên, mười đầu ngón tay bị đạp nát. Cơn đau có thể nói là không biết dùng từ ngữ gì để miêu tả. Có đó không, đồ tiện nhân này. Tôi thích dạ gầm lên, thế nhưng cô Mỹ Vân vẫn im tin chít. Cô chán sống là sao? Tôi thích dạ lại giơ chân lên đạp xuống. Ngực cô Mỹ Vân hõm sâu, cô ta bay bật ra đập mặt vào tường và ngất điện đi. Ngất rồi sao? Đừng tưởng như vậy là xong. Thiên Ma Đạo có vô số cách để ép cô mỗi lần đó. Tôi thích dạ hừ giọng. Mang quân đại nhân, lúc này có vài người của Thiên Ma Đạo bước vào, có không ít cảnh sát quanh đây. Hơn nữa ngay đâu quân đoàn Đông Huyền cũng bắt đầu hành động rồi, chúng ta mau rút thôi. Nếu đã vậy thì thôi đi, đưa cả cô ta đi. Sau đó cử người đóng giả là người dân dân thành truy tìm tung tích Tô Nhan, không bắt được Tô Nhan thì kế hoạch này coi như đi tâm. Tôi thích dạ trầm giọng. Vâng, hai người Thiên Ma Đạo lập tức bước tới lôi cô Huyền Vân đi. Đợi đám người đi khỏi thì cảnh sát mới tới nơi. Còn Tô Nhan thì lúc này đang trốn ở khu vực thoát hiểm. Cô run rẩy chứng kiến tất cả, nước mắt rơi như mưa. Cô rất muốn chạy ra, nhưng cô biết nếu để bị bắt thì chắc chắn cô Huyền Vân sẽ chết. Cô không bị bắt thì có khi cô Huyền Vân vẫn còn giá trị đối với Tô Thất Dạ, và như thế thì cô Huyền Vân vẫn giữ được mạng sống. Thần Lâm, bây giờ anh đang ở đâu? Tô Nhan có cảm giác chửi với. Cô lấy thở ra gọi cho Thần Lâm, nhưng đầu dây bên kia chỉ mang đến giọng nói lạnh như băng. Số điện thoại quý khách vừa gọi thì không liên lạc được, xin quý khách giữ máy. Tô Nhan rơi vào tuyệt vọng, bây giờ phải làm sao đây? Nội bộ Dương Hoa xuất hiện kẻ phản bội, bây giờ đi tìm họ, nhớ lại gặp thêm kẻ phản bội khác thì khác gì cả xa lửa đâu chứ. Đợi đã, Mã Hải, đúng rồi, đi tìm Mã Hải. Tô Nhan ngồi đến thở ra gọi cho Mã Hải. Người không thể phản bội Thời Lâm chắc chắn chỉ có Mã Hải. Mã Hải, ông đã ở đâu? Tôi thích giả phản bội Thời Lâm rồi. Tô Nhan gào lên. Mã Hải đang họp nghe thấy thì không người. Khoảng đợi tức sau, mỗi chiếc xe được lái tới khu siêu thị. Mã Hải đích thân tôi đón Tô Nhan lên xe. Xin lỗi cô Tô, đã để cô phải sợ rồi. Bảo vệ của Dịch Nhan để bị giết cả, đến các người nằm vùng cũng bị giết, và nên tôi không nắm được thông tin, do tôi tắc trách, hy vọng cô tha thứ. Mã Hải tỏ ra áy náy. Tô Thất Dạ phản bội Lâm Minh là một trong những thành viên nòng cốt của Dương Hoa. Bí mật mà Tô Thất Dạ nắm giữ quá nhiều đội nằm vùng trong Dịch Nhan chắc chắn ông ta cũng biết rõ, nên đã cho biết bọn họ trước rồi. Mã Hải không nắm được thông tin cũng là điều đương nhiên. Mã tổng, bây giờ đừng nói chuyện đó nữa. Cùng Vân phải làm thế nào đây? Mọi người mau quỷ cách cứu cô ấy đi. Tôi đang khóc lóc. Cô tôi yên tâm, tôi đã cho người phong tỏa Giang Thành rồi. Các cao thủ của quân đoàn Long Huyện cũng đã hành động, họ đang tìm kiếm nhóm người rất thích giả. Chỉ cần đám đó chưa rời khỏi Giang Thành thì chắc chắn sẽ bị bắt lại. Từ khi đó cô Nguyễn Vân sẽ được bình an vô sự. Mã Hải nói ra, vậy thì tốt, mọi chuyện trông cậy cả vào ông. Cô tôi khách sáo rồi, đây là trách nhiệm của tôi. Phải rồi, tôi không liên lạc được với Chủ tịch Lâm, anh ấy đi đâu vậy chứ? Tôi nhanh hỏi ra. Chủ tịch cậu ấy đang giải quyết một vài việc đặc biệt, tôi không tiện nói rõ. Có điều Trương Thất Dạ lại biết. Thật ra xin nữa là Giang Thành là do Trương Thất Dạ chủ động đề xuất, xem ra ông ta đã có sự tính toán từ lâu rồi. Mã Hải trầm giọng nói ra. Tô Nhan không dám tin, mặc dù tôi không phải người Dương Hoa, nhưng tôi nghe cô cùng nói Chủ tịch Lâm đối xử với Trương Thất Dạ không hề tệ. Vô duyên vô cớ Trương Thất Dạ tại sao lại phản bội Chủ tịch Lâm vậy chứ? Về điều này thì tôi không biết. Trương Thất Dạ đột nhiên lệch mặt thật sự là quá bất ngờ. Thế nhưng chuyện đã tới nước này rồi cũng chẳng còn gì để nói nữa. Bắt đầu từ bây giờ, Trương Thất Dạ là cái địch của chúng ta. Ông ta lựa chọn đối đầu với Dương Hoa thì hậu quả ông ta phải tự chịu. Đôi mắt Mã Hải ánh lên sự tức giận. Tô Nhan gật đầu, cô không có nói gì, chỉ nhìn về phía trước và hỏi ra. Mã tổng, chúng ta đi đâu đây? Tới tổng bộ của quân đoàn Long Huyền. Hiện tại đội quân tinh nhuệ nhất của Dương Hoa để rời khỏi Giang Thành mất rồi. Với thực lực hiện tại rất khó bảo vệ được cô. Vì vậy tôi đành phải nhờ quân đoàn giúp. Hóa ra là vậy, nhưng tại sao đám người đó lại muốn đối phó với tôi chứ? Lẽ nào bọn họ định dùng tôi để uy hiếp Thần Lâm sao? Đúng vậy, thật nực cười. Tôi có là gì của Thần Lâm đâu. Tôi cảm thấy trong mắt Thần Lâm ông còn quan trọng hơn cả tôi nữa. Tôi nhận ra. Mà Hải chỉ bật cười không nói gì. Nhưng nghĩ kỹ thì Thần Lâm vẫn chưa công bố thân phận chân thật của mình. Lại là cách làm chính xác. Nếu như công bố ra, chỉ sợ rằng những người muốn bắt tôi nhan xét càng ngày càng nhiều hơn. Chiếc xe nhanh chóng tới khu vực đóng quân của quân đoàn Long Huyền. Một đoàn chiến sĩ chạy tới, hộ tống chiếc xe vào bên trong. Bình Vương của Long Huyền cũng có mặt, mà thở phào khi nhìn thấy những cao thủ này. Những cao thủ này không phải là người mà các ma nhân bình thường có thể gây sự nổi. Tất nhiên không dám làm lớn chuyện này cũng chính là vì sự hiện diện của quân đoàn Long Huyền. Thế nhưng xảy ra chuyện như vậy, quân đoàn cũng cảm thấy rất bất mãn, vì vậy họ đã cử tới 7-8 nghìn người tiến hành lục soát khắp nơi để cứu bằng được cô Nguyệt Vân. Ở vùng cực hàng xa xôi, là mình không hề biết sóng gió đang xảy ra ở Giang Thành. Anh cầm tên đất Bạch Điên, thao tác vũ khí Ion tiếp tục tấn công thần lọ tôn giả. Đối diện với thứ vũ khí này, thần lọ tôn giả sớm đã cảm thấy ớn lạnh rồi. Ông ta phát hiện ra khả năng chống đỡ của cơ thể có hạn và không thể bằng tốc độ của thứ vũ khí kia. Một khi bị bắn trúng thì có nghĩa là bị bắn thủng, và nếu bị bắn đúng điểm chí mạng thì cũng sẽ thăng thiên mà thôi. Thần lâm thật đáng sợ. Thần lọ tôn giả bặm môi nhìn chằm chằm vũ khí, sau đó lùi lại. Ông ta hy vọng người có mình có thể phá hỏng thứ đó. Thế nhưng người đã thuần hóa cũng không đủ trình, ngược lại thần lâm có thể dành thời gian để đối phó với người đã thuần hóa. Thần lọ tôn giả cũng muốn cả lên khi thấy người có mình bị ca thủ của Dương Hoa hạ gục. Ông ta tức giận, đồ đạc dinh gầm lên, dùng thần hỏa tế nhanh lên. Cái gì? Toàn bộ người thần lọ tôn giả đều kinh sợ quay qua nhìn. Đây là mệnh lệnh, không một ai được làm trái, trái là giết. Thần hỏa tôn giả đã phát điên, ông ta gầm lên, lúc này còn đưa tay ra siết cổ một đệ tử của đại thần hỏa ở bên cạnh. Người đại thần hỏa cảm thấy tuyệt vọng. Thần hỏa tế sao? Tôn giả muốn chúng đệ tử chết hết sao? Người đại thần hỏa cảm thấy tuyệt vọng và đau khổ, tất cả dừng tấn công, nhìn thần hỏa tôn giả bằng vẻ sợ hãi và bất lực. Điên rồi, sư phụ điên rồi. Thánh nữ run bắn người, sợ hãi rất cuối cùng. Thần hỏa tế là gì vậy chứ? Là mình câu mày, một chiêu thức tự sát, chiêu thức sẽ ném toàn bộ tinh khí cơ thể lấp đầy khí mạch, sau đó đốt cháy tạo ra hiệu ứng nổ. Nó tránh ra là tự phát nổ. Thánh nữ run rẩy, tự phát nổ sao? Là mình nín thở. Thật không ngờ thần hỏa tôn giả lại đưa ra mệnh lệnh như vậy. Nếu là tự phát nổ thì uy lực mà các đệ tử này phát ra chắc chắn là rất mạnh. Nếu các bọn họ cùng phát nổ một lúc thì sẽ biến cả cái thôn này thành tro bụi mất. Thần hỏa tôn giả đúng là điên thật rồi. Thế nhưng đó cũng là một cơ hội tốt cho Lâm Minh. Anh nhìn các đệ tử của đảo với vẻ bất lực và lên tiếng: mọi người đừng sợ, không cần khởi động thần hỏa tế. Thần hỏa tôn giả bị điên rồi. Để đạt được mục đích của mình mà ông ta bất chấp mạng sống của mọi người. Nếu như vậy thì mọi người chẳng cần phải trung thành với ông ta làm gì nữa. Ngay đây, thần hỏa thánh nữ đang ở đây. Nếu mọi người chỉ đầu quân cho thánh nữ thì Lâm Minh tôi hứa sẽ cung cấp môi trường tu luyện tốt nhất cho mọi người, chữa trị di chứng của thần hỏa viêm. Dứt lời, người đã thần hỏa đề nhìn Lâm Minh với ánh mắt hờn hực lửa. Ai là muốn chết chứ? Bọn họ bái thần hỏa tôn giả làm sư, chẳng qua vì muốn có sức mạnh. Nếu mà chết thì bọn họ sao cam tâm được chứ? Thế là tất cả đều dao động. Lâm Minh, thần hỏa tôn giả gầm lên. Thần hỏa tôn giả, ông đã mất đi nhân tính rồi. Ông không xứng làm sư phụ bọn họ, bởi vì trong mắt ông, bọn họ chỉ là công cụ hy sinh mà thôi. Lâm Minh là điều đã làm. Hôm nay không phải cậu chết, chỉ là tôi chết. Thần hỏa tôn giả lao tới, cơ thể ông ta bốc cháy giống như một thiên thạch. Người đã thần hóa tái mạch vừa tản đi. Thần Lâm cẩn thận, thánh nữ kêu lên. Lâm Minh lập tức kích hoạt vũ khí Ion. Oanh, đường sáng khủng khiếp lao xuyên mọi thứ, cho thì thần hỏa tôn giả cũng thể ngăn lại được. Ông ta nên né đòn, thế nhưng lần này ông ta lại không làm thế, chỉ tiếp tục tấn công bằng mọi giá. Thần hỏa tôn giả bị đâm xuyên, máu bắn ra tung tóe, thế nhưng ông ta vẫn không chịu dừng lại. Ông ta dùng hết sức tấn công Lâm Minh. Lần này ông ta quyết định ra đòn lần cuối. Lâm Minh đành mắt không hề sợ hãi, anh lấy lòng châm ra dương lên người. Thần Lâm, mau tránh ra, mau tránh ra. Từ Thiên, Tạ Tùng Dương, Mã Sát Hồng đều hô lớn, thế nhưng vô ích. Lâm Minh đã quyết định đỡ đòn, nếu không đỡ thì cũng sẽ thua sắp mặt. Oanh oanh, cơ thể anh phát ra khí tức hùng hậu, ôm sát khu được giá trị bởi hồng mông lâm châm đã đạt tới cực hạn. Lớp da quanh hiện lên hình con rắn màu xanh, xương trắng cuốn lấy cơ thể đi chết đi. Thần hỏa tôn giả vẫn áp sát, tôi một cú đấm với toàn bộ sức mạnh của mình. Lâm Minh trố tròn mắt, tung trưởng nghênh đón, các không gian nổ tung. Sức mạnh phóng ra như pháo hoa tản ra tứ phía, mặt đất rung chuyển, những ngọn núi rung rắc, sông băng dày sóng mãi không thể lắng lại. Những người ở xung quanh đều bị đẩy lùi, nhiều người bị áp lực ép chết. Tại Đồng Dương, Nguyên Tinh bảo vệ những người không có tu vi như Từ Thiên hay Thánh Nữ, dù họ là họ cũng không chống lại nổi uy lực đáng sợ vừa rồi. Tất cả bay bạch ra, đập bạch xuống đất, chết đầu, nôn ra máu, trông vô cùng thê thảm. Còn Tôn Trang thì đã bị cào bằng, vũ khí bên cạnh Lâm Minh cũng bị phá hỏng. Thế mà hai người bọn họ vẫn chưa chịu buông nhau ra, bò vẫn đang trong tư thế giằng co, cảnh tượng như được chụp lại, hai người đứng im bất động. Xung quanh đất đá, bụi cát bay mù mịt, đám đông bàng hoàng, dần dần tắt tắt. Vài âm thanh rất nhỏ vang lên, đó là tiếng máu rơi ra từ miệng của cả Lâm Minh và thằng nó tôn giả, máu ngã xuống mặt đất. Cuối cùng cả hai cũng lùi lại, loạn trọn mãi mới đứng vững, cả hai đã bị thương nặng. Thật không ngờ, nội lực của cậu lại hùng hậu như vậy. Thế nên tôi đã đánh giá thấp cậu rồi. Thần nói tôn giả ôm ngực miếng thở.